Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, người xuất gia không đánh lừa dối. Canh 4. Một bên khác, lại nói đường Tam Tạng một hàng tại tiếp dẫn Phật Quang Huyền Diệu phía dưới. Cơ hồ là phút chốc công phu liền tự tiểu lôi âm tự vượt qua đường Tam Tạng bình thường cần thiết. Hành tẩu một tuần lộ trình, rơi vào tiểu lôi âm tự hướng tây chân núi chỗ. Giờ khắc này, đường Tam Tạng cảm giác chính là tàu lượn siêu tốc. Lại là loại này toàn thân có lực không cần đến thực chỗ hư vô cảm giác. Để đường Tam Tạng sinh ra cùng loại sợ độ cao ảo giác không nói. Thậm chí để đường Tam Tạng thủy trung bình thản yên tĩnh biểu lộ đều tùy theo biến đổi. Lộ ra hơi thất thố. Mà tại phía xa Linh Sơn chỗ Như Lai Phật Tổ nhìn đường Tam Tạng cái kia hơi hơi trắng bệch sắc mặt. Mở miệng trấn an một câu nói. Kim Thiền Tử, hết thảy đều có duyên tới duyên đi. Trong nhân thế trăm năm tang thương nháy mắt đã qua. Không cần lo lắng tại cái kia trong bụng chi tử sự tình. Đến mức cái kia ý nan bình cũng cùng ta lập xuống ước định. Tình huống bình thường mà nói sẽ không lại tận lực tập kích ngươi. Ngươi lại an tâm tiếp tục tây được thì được. Cần tuân ngã Phật Pháp chỉ. Đường Tam Tạng chấp tay. Hành lễ. Cố nén loại kia lâng lâng cảm giác. Mở miệng đáp. Lập tức. Một trận Phật âm phiếu miểu đi xa. Hết thảy dị tượng tiêu tán theo. Nếu không phải đường Tam Tạng một hàng quay đầu nhìn về phía tòa kia ngọn núi khổng lồ. Y nguyên có thể nhìn đến đại lượng lít nha lít nhít tụ ở trong đó yêu tộc. Sợ đều muốn lấy là tất cả bất quá là ảo giác thôi. Bọn họ cũng bất quá là Nam Kha Nhất Mộng ở giữa theo khác một bên chân núi đến bên này. Bất quá theo chư bát giới đại như thả lỏng một hơi đĩnh đạc mở miệng. Lại là để loại này bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh sinh ra cắt đứt khác biệt cảm giác trong nháy mắt. Biến mất, kém một chút liền bị cái kia thối hầu tử cho ướp ngon miệng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép, nói. Chư bát giới cái này mới cảm giác được không thích hợp. Quay đầu ở giữa phát hiện hầu tử sắc mặt không ngờ. Liền giải thích, hầu ca. Ta không phải nói ngươi. Ta nói là cái kia đồ giả mạo. Cái kia mới là thối hầu tử. Ngươi là hương hầu tử. Thế mà, người khác có lẽ không biết. Nhưng là hầu tử bản thân đã cơ hồ xác nhận chí tôn bảo theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Liền là mình chia ra một bộ phận ý thức biến thành phân thân. Tuy nhiên không biết cái kia chí tôn bảo là làm sao làm được bằng vào một chút ý thức cùng mình. Hoàn toàn đồng căn đồng nguyên. Nhưng là chư bát giới câu nói này tại hầu từ góc độ hiểu thành, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chắc là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá hiện nay y nguyên thân ở tại tiểu lôi âm tự ở dưới chân núi. Hầu tử lại là không có có tâm tư cùng chư bát giới vui đùa ầm ĩ. Nho nhỏ đem cái này một khoản ghi vào trong lòng. Liền tiến lên đỡ lấy đường Tam Tạng. Chuẩn bị bảo hộ lấy đường Tam Tạng trước tiên rời đi nơi này. Mà một bên Sa Tăng ngược lại là tiếp câu. Vỗ vỗ lồng ngực nói, nhị sư huynh. Ngươi là không biết nha. Khi đó ta kém chút cho là ta cũng phải bồi ngươi cùng một chỗ chôn muối đống. Không nghĩ tới cái kia giả đại sư huynh chỉ là mời ta ngồi đầy uống trà. Thật sự là quá kinh hiểm. Chư bát giới. Rõ ràng lão Sa tính tình cũng là lại khờ lại dày. Vì cái gì ngẫu nhiên lời nói ra luôn luôn như thế đâm tâm. Sau cùng có thể như vậy hòa bình giải quyết. Cái kia thật là vượt quá dự liệu của ta. Ngoại trừ sư phụ có thêm một cái đời sau. Cùng nhị sư huynh suýt nữa bị ướp thấu bên ngoài. Chúng ta vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vốn là ta nhìn những cái kia yêu quái một cái hung thần ác sát. Khí thế hung hăng bộ dáng. Còn tưởng rằng lại là một trận đại chiến đâu. Không nghĩ tới cũng là cái hù dọa người trận thế. Đối với một bên bốc lên hành lý. Một bên không có ý cảm khái một câu Sa Tăng. Chư bát giới miệng nhịn không được đô đô vài cái. Tựa hồ tại bất mãn lẩm bẩm cái gì. Chỉ bất quá. Đem so sánh mặt ngoài không có không đáng tin cậy. Chư bát giới cái kia đậu xanh giống như trong ánh mắt lại là ẩn giấu đi một mảnh nghiêm nghị. Sa Tăng có lẽ không đoán ra được. Nhưng là chư bát giới lại là rất rõ ràng. những cái kia yêu tộc cũng không phải vẻn vẹn bày ra hù dọa người trận thế. Bọn họ cái kia tư thái, hiển nhiên là triệt để làm xong căn cứ lấy tiểu lôi âm tự ngồi xuống rơi ngọn núi khổng lồ làm căn cơ tiến hành chém giết chuẩn bị. Đến mức chém giết đối tượng, có thể là thiên đình, càng có thể là Phật giáo. Chỉ là, sau cùng bọn họ không có thể chờ đợi đến trong dự liệu đối thủ. Lúc này mới toàn bộ hành trình lưu lạc làm xem trò vui người xem mà thôi. Bực này trận thế, lại thêm từ lúc bắt đầu tiểu lôi âm tự hướng đông chí hỏa diệm sơn mảng lớn đất đai. Trở thành thiên đình cùng Phật giáo có khả năng tạo nên sức ảnh hưởng yếu nhất khu vực. Yêu tộc sợ là coi đây là trung tâm. Chấm ngoặc kép, bất quá nghĩ đến nơi này. Chư bát giới lung lay đầu của mình. Hai cái to lớn tai chiêu phong tả hữu ngang vung ở giữa. Tựa hồ đem những cái kia suy luận cùng suy đoán đều văng ra ngoài. Lão chư ta hiện tại cũng không phải cái gì thiên đình chính thần. Cũng không thống soái thiên binh thiên tướng thiên bồng nguyên soái. Mỗi ngày theo sư phụ ăn được uống được. Ách, ăn uống miễn phí liền thành. Thay Ngọc Đế nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vừa nghĩ đến đây, chư bát giới tiến đến Sa Tăng chỗ gánh lấy trong hành lý lật ra chính mình thường dùng nhạc cụ. Trống, tay chân lưu loát treo trên người mình về sau. Một trận gõ gõ đập đập, nương theo lấy tùng tùng âm thanh một đường theo đường tam tạng biến mất tại cuối con đường. Nhị sư huynh, ngươi cái này nhịp trống, làm sao nghe được có chút quen tai? Sư phụ dạy qua sao? Hắc hắc, lão sa, ngươi liền không hiểu được a? Đây là lão chư ta tự sáng tạo từ khúc, có thể hay không cùng sư phụ những cái kia từ khúc cùng so sánh? Nhị sư huynh cái này gõ đến khó nghe là khó nghe điểm. Bất quá tựa hồ không hiểu có thể xúc động tâm tình. Chấm ngoặc kép, Sa Tăng thực sự nói. Đúng lúc này, đi ở phía trước hầu tử một cái quay đầu. Cười nói, Sa sư đệ chớ nên nghe cái này ngốc tử hồ ngôn loạn ngữ. Cái này nhịp trống rõ ràng cũng là thiên đình thiên binh thiên tướng trong quân nhịp trống. Làm sao lại thành cái này ngốc tử tự sáng tạo từ khúc rồi? Hầu ca, ngươi đây là nói xấu. Trong quân những cái kia thô hán từ nơi nào có lão chư ta như vậy gõ đến tràn đầy nỗi buồn ly biệt. Cùng u buồn, chấm ngoặc kép, ngươi cái này ngốc tử theo thứ tự là bị muối ướp đến tứ chi như nhũn ra. Lúc này mới gõ đến hữu khí vô lực giống như nói xấu, sư phụ, hầu ca lại nói xấu lão chư. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Theo đường tam tạng một hàng cách tiểu lôi âm tự xa dần. Không thấy cũng ý nan bình. Chí tôn bảo cùng rất nhiều yêu thánh chờ truy tập mà lên. Đường tam tạng một hàng cũng liền dần dần buông lỏng xuống. Lại lần nữa khôi phục quá khứ những điều kia ồn ào. Mà Ngao Ngọc cũng tại đường tam tạng lấy cớ trốn xa mượn tay công phu. Lặng lẽ thoát ly, đại uy thiên long, trạng thái tự dưới mặt đất lặng yên ẩn độn mà quay về. To lớn công đức khí vận, đối với đường tam tạng mà nói, đây coi như là trong dự liệu thu hoạch, dù sao vì thế Di Lặc Phật đều an tâm viên tịch mà đi. Có vượt mức bình thường công đức khí vận buông xuống, hoàn toàn ở đường tam tạng trong dự liệu, bất quá đem so sánh cái này công đức khí vận ích lợi. Đường tam tạng ngược lại là càng xem trọng là bây giờ tại ý nan bình trong tay xá lợi tử. Cũng không phải là bởi vì xá lợi tử có được rất nhiều huyền diệu huyền bí. Tu sĩ tầm thường chỉ cần từ đó hiểu thấu đáo một phần liền đủ để tu vi phóng đại. Thậm chí phi thăng thành tiên. Đường tam tạng chỗ chú trọng mà chính là cái này xá lợi tử nơi tay. Lại là có thể tròn hướng tế tái quốc quốc vương chỗ ưng thuận xá lợi tử hứa hẹn. Người xuất gia không đánh lừa dối. Nói còn tế tái quốc một khỏa xá lợi tử. Đó chính là còn một khỏa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.